Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đại chiến rực xà. Nói nhảm thật đúng là nhiều a. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn bằng vào mạnh đại thần niệm khóa chặt đối phương. Gia hỏa này vậy mà trốn ở trong một cái sơn động. Tiểu tử, người muốn chết, đã ngươi khăng khăng muốn chết. Vương hôm nay liền nuốt sống ngươi. Âm lãnh âm thanh vang lên. Tiếp theo, tại Đoạn Lăng Phong cảm giác dưới, một đạo hắc ảnh là phóng lên tận trời, hướng về Đoạn Lăng Phong bay nhào mà đến. Bảo vệ tốt con của ngươi, yêu nghiệt này giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này hắc âm, đem này trên người nữ tử dây thừng giải khai, đem này tiểu bảo ném cho đối phương. Hắn hướng về kia bay nhào mà đến hắc ảnh tiến lên. Phanh, một đạo ngột ngạt âm thanh vang lên. Tiếp theo, bóng đen kia bay ngược. Đoạn Lăng Phong lập tức liền phát hiện, bóng đen này, Dương Đà chạy trong miệng nói tới long thần, chẳng qua là một đầu mọc ra cánh rực xà. Bất quá, đại xà này so với hắn gặp qua bất luận cái gì mãng xà còn lớn hơn. Có hơn 10 trượng trường, vừa xuất hiện, có một cỗ hãi nhiên uy thế, áp bách người không thở nổi. Đặc biệt là nữ tử kia cùng này bé trai, bọn họ là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nguyên lai là một đầu sú trùng, còn nói là long thần, thực biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia. Hắn ở trong lòng là âm thầm tính toán, nếu là đem những người kia cho xử lý lời nói, hắn thái cổ long tượng quyết đệ tam trọng làm sao cũng có thể tu luyện 10%. Thằng con hoang ngươi muốn chết, dám vũ nhục vương, vương sinh thôn ngươi. Tiếng quát mắng vang lên. Này rực xà là kích động cánh thịt, hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hắn huy động đoạn hồn đao hướng về kia rực xà chém tới. Ầm, ầm, phanh, chấm ngoặc kép. Một người một xà trong nháy mắt đại đánh nhau. Ngươi tới ta đi, cát bay đá chạy, anh biến cảnh rực xà. Thuộc về đại yêu cái này một cấp bậc, lực phá hoại là phi thường kinh người. Đại thụ che trời tại thời khắc này ầm vang nện rơi xuống đất. Phanh phanh tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Long thần nổi giận, Dương Đà trại thôn dân không có đi ra khỏi bao xa, bọn họ liền cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở đã này sơn lâm làm trung tâm tứ tán ra. Không phải là tiểu tử kia làm tức giận long thần đại nhân. Long thần đại nhân bắt hắn cho ăn đi. Có người nhịn không được thăm dò tính đạo. Không có khả năng, giống như là phát sinh đại chiến. Không phải đâu, liền tiểu tử kia, dám khiêu khích long thần đại nhân. Hắn sẽ không liên lụy chúng ta đi. Người chớ xem thường hắn. Gia hỏa này thế nhưng là ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Hy vọng sẽ không liên lụy chúng ta đi. Không phải vậy chúng ta liền bị hắn hại chết rơi. Sở lão, chúng ta muốn hay không về đi xem một cái a? Có người hướng về phía lão giả kia mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy? Cái này long thần đại nhân nổi giận, máu chảy thành sông. Chúng ta qua, nếu là làm tức giận long thần đại nhân, chúng ta đều phải chết. Lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói. Cái này long thần không bình thường thần bí, thực lực cường đại. Dương Đà trại, không biết có bao nhiêu người muốn gặp long thần đại nhân bị đối phương độc thủ. Sở lão, vừa rồi tiểu tử kia thực lực thật sự là quá mạnh. Bây giờ còn có khủng bố chiến đấu ba động truyền đến. Chúng ta đi xem một chút đi. Có người nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh. Liền đúng vậy a, sở lão, cái này long thần đại nhân, mỗi tháng đều muốn tế phẩm, nếu là tại tiếp tục nữa, chúng ta Dương Đà trại còn có tế phẩm có thể hiến tế sao? Có người khuyên nói, nếu là người trẻ tuổi kia đem long thần cho xử lý, chúng ta Dương Đà trại liền giải thoát. Ta biết các ngươi muốn nói là cái gì, từ khi long thần đi vào chúng ta cái này, chúng ta Dương Đà trại liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào? Dám phản kháng tộc nhân hiện tại cũng chết. Duy nhất tộc lão, bây giờ còn đang ngủ say liệu thương. Lão nhân kia trầm giọng nói. Ngươi nhìn, này không phải là Long Thần đi. Có người nhìn thấy từ không trung lao xuống cự đại rực xà. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Xà, đây là một con rắn yêu. Java, ngươi im miệng, cái gì xà yêu? Long Thần đại nhân là ngươi nói sao? Có người che thanh niên kia miệng, sợ đối phương lời nói sẽ khiến Long Thần chú ý. Mà giờ khắc này, này Long Thần tại cùng Đoạn Lăng Phong đại chiến. Cái này rực xà là anh biến cảnh thực lực. Hắn trước kia tựa như là bạn cũ tật tồn tại. Lấy hắn anh biến cảnh thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì ngưng đan cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn gặp được Đoạn Lăng Phong về sau, hắn chỉ có thể không ngừng kinh ngạc. Hắn am hiểu lực lượng, cũng không thể đối Đoạn Lăng Phong tạo thành đả kích chí mạng. Cũng là hắn thuật pháp công kích, Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện tránh đi. Đáng chết, cái này nhỏ bé nhân loại. Hắn không phải ngưng đan cảnh thực lực. Chẳng lẽ hắn là anh biến cảnh võ giả? Rực xa cùng Đoạn Lăng Phong càng đánh càng là giật mình. Hắn phát hiện, Đoạn Lăng Phong thực lực tuyệt đối còn tại hắn chỉ bên trên. Nếu là tại tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn chưa chắc có chút phần thắng. Không được, vương thực lực còn không có khôi phục. Không thể để cho cái này ti tiện nhân loại xem thường. Nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Rực xà ở trong lòng quyết tâm. Hắn thương muốn tại qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nếu là đánh nhau thời gian lâu dài, thương thế hắn nhất định sẽ chuyển biến xấu. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Chỉ gặp này rực xà là đột nhiên mở ra miệng lớn. Một khỏa nội đan hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Phanh, rực xà bão nổi. Đoạn Lăng Phong bị rực xà yêu đan đụng bay. Ha ha, ngươi cái này tiểu rắn. Thực lực ngươi không có khôi phục. Ngươi không phải anh biến cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong thấy đối phương phun ra yêu đan đến đối địch, hắn phát hiện, cái này rực xà hắn cũng là bão nổi. Hắn thực lực cũng không có tăng phúc bao nhiêu. Kỳ thực, cũng không phải là cái này rực xà thực lực yếu, mà chính là hắn thực lực mạnh lên. Cái này rực xà cũng không có đủ tính áp đảo thắng lợi. Hắn tự nhiên cảm giác đối phương mạnh không bao nhiêu. Sở lão, người này thực lực quá mạnh. Hắn tuyệt đối không phải ngưng đan cảnh thực lực. Hẳn là anh biến cảnh cao thủ. Không phải vậy không có khả năng cùng Long Thần đại nhân đại chiến. Sở lão, chúng ta đi xem một chút đi. Tình huống lần này có chút không giống nhau lắm a, tốt a. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đối với Dương Đà chạy người đi mà quay lại, Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết được. Cũng là hắn biết, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Hắn nhất định phải đem cái này rực xà cho xử lý. Huyết mạch chi lực bạo phát đi. Rực xà thực lực tăng vọt. Đoạn Lăng Phong không muốn dùng diệt thần phù. Nếu là dùng diệt thần phù, cái này rực xà nhất định sẽ bị diệt không còn sót lại một chút cạn. Đến lúc đó thật sự là Bồi phu nhân lại gãy binh. Một điểm chỗ tốt cũng vơ vét không ngờ. Dạng này, hắn chỉ có thi triển huyết mạch chi lực. Chỉ có thi triển huyết mạch chi lực mới có thể đem cái này rực xà cho xử lý. Đoạn Lăng Phong thi triển ra huyết mạch chi lực. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tại hắn toàn thân bên trong không ngừng du tẩu. Nhất đao bổ ra, này vọt tới rực xà liền bị đánh bay. Cái này là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thực lực làm sao đột nhiên tăng vọt? Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt này rực xà liền bị kích thương. Cảm nhận được Đoạn Lăng Phong cường đại về sau, rực xà mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Nhiệt xúc, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong thực lực tăng vọt. Hiện tại hắn hoàn toàn có tính áp đảo thực lực. Hắn có thể nghiền ép đối phương. Ta muốn ngươi chết. Rực xà hắn là có cánh long huyết thống. Hắn bị Đoạn Lăng Phong đè ép hắn. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hét lớn một tiếng, lại hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,